Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1103 thần cản sát thần Phật ngăn cản giết Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1103 thần cản sát thần Phật ngăn cản giết Phật. Thanh thiên bộ tộc chết huyết tộc toàn bộ đều hưng phấn cười to, cảm thấy thành bại đã định, nhân tộc cái vị kia thời không truyền nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ói không nhất định, bọn hắn cũng có thể uống đến thời không truyền nhân một ít máu tươi, do đó tăng lên nhục thể của mình thể chất. Một vị có thể chế tạo truyền kỳ nhân loại sắp vẫn lạc, thật là có chút chờ mong máu của hắn đến cỡ nào mỹ vị. Diễm Tâm công chúa, nhẹ khẽ liếm lấy cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp đôi mắt lộ ra cực nóng hào quang. Tá Thiên Huyết Thánh lưng cõng đôi cánh tay, lộ ra khoan thai tự đắc cười nói. Vẫn phải là Thái tử Điện Hạ ra tay, mới có thể gọn gàng đem Trương Nhược Trần giết chết. Thường Vạn giơ lên bốn đầu cánh tay, mỗi một tấc làn da đều toát ra màu đỏ như máu hào quang, trầm giọng nói. Chỉ cần một lần nữa cho ta một chút thời gian, ta cũng có thể đem Trương Nhược Trần trấn áp. Diễm Tâm công chúa bay bổng lườm Thường Vạn liếc, lộ ra khinh thường thần sắc nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cũng đã là vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh cướp nhân vật, lại bắt không được một cái thất giai bán thánh. Thiếu ngươi hay vẫn là Thanh Thiên Huyết Đế đại nhân tự mình điểm danh tương lai chi vương, chẳng lẽ cũng chỉ có một chút như vậy bổn sự sao? Nếu là người khác dám như thế nói móc hắn, Thường Vạn khẳng định đã một đấm oanh kích quá khứ. Nhưng là đối phương là Diễm Tâm công chúa, Thường Vạn nhưng không cách nào ra tay, trước không đề cập tới Diễm Tâm công chúa sau lưng khổng lồ bối cảnh, gần kề chỉ là nàng thực lực của mình cũng làm cho Thường Vạn có chút kiêng kỵ. Kỳ thật Thường Vạn trong nội tâm cũng rất im lặng, phải biết rằng, hắn tại thất giai bán thánh thời điểm, có thể đánh chết nhân tộc cửu giai bán thánh. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng đã vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh cướp, khoảng cách thánh cảnh cũng chỉ là một bước ngắn, vậy mà bắt không được một cái thất giai bán thánh. Còn có so đây càng thêm chuyện mất mặt, vì sao lòng đất như trước còn có Trương Nhược Trần tánh mạng chấn động, hắn như thế nào không có chết. Tá Thiên Huyết Thánh ý thức được một ít không đúng, trên trán nếp nhăn, toàn bộ chồng chất cùng một chỗ. Thường Vạn đối với Thanh Thiên Thái Tử rất có lòng tin, nói. Dùng Thái Tử Điện Hạ thực lực đánh chết Trương Nhược Trần như tàn sát heo chó dễ dàng, không có gì thật lo lắng cho. Ầm ầm, lòng đất truyền ra một tiếng vang thật lớn, cái này một phiến thiên địa không khí, mãnh liệt chấn động một cái. Ngày sau đó, một đạo nhân ảnh, dương cung lấy thân thể theo lòng đất ngược lại bay lên, một mực vọt tới 100 mét cao giữa không trung, mới dừng lại đến. Mọi người trông đi qua chăm chú vào đạo nhân ảnh kia trên người, toàn bộ đều thất kinh. Người nọ dĩ nhiên là Thanh Thiên Thái Tử, Thanh Thiên Thái Tử khóe miệng treo một tia vết máu. Tại bụng của hắn vị trí còn có một có dính vết máu dày dấu chân, bởi vậy đó có thể thấy được Thanh Thiên Thái Tử là bị người một cước đá ra lòng đất. Ai có như vậy lực lượng cường đại có thể kích thương Thanh Thiên Thái Tử, đưa hắn đạp bay ra ngoài. Trương Nhược Trần sao? Thanh Thiên Thái Tử đứng tại giữa không trung, ánh mắt tương đương nghiêm túc chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới cái kia tối như mực huyệt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong huyệt động có 5 màu sắc vầng sáng tuôn ra, hơn nữa trở nên càng ngày càng cường thịnh, khiến cho toàn bộ ốc đảo đều dâng lên 5 màu hỗn độn hào quang. Tiếng bước chân vang lên. Trương Nhược Trần không chậm không vội theo trong huyệt động đi ra, trên người có nhiều chỗ vết máu, nhưng mà những vết máu kia toàn bộ đều bị 5 màu hỗn độn hào quang che giấu. Không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi ngữ, Thanh Thiên Thái Tử trên người 122 khiếu toàn bộ đều phát ra chói mắt hào quang, như là chờ đầy lấy một mảnh tinh không, toàn lực bộc phát, song trưởng đồng thời hướng phía dưới oanh kích. Lúc này đây, Trương Nhược Trần không chỉ có không có né tránh, ngược lại nghịch thiên hướng lên phóng đi, mặc niệm một tiếng. Long du cửu thiên, ngao, đình tai nhức óc rồng ngâm thanh âm, một mực xuyên thủng ở ngoài ngàn dặm. Trương Nhược Trần thân thể bên ngoài, ngưng tụ ra một đầu hơn 10 dặm trường long ảnh cùng hắn trưởng ấn trọng điệp cùng một chỗ cùng Thanh Thiên Thái Tử đánh ra tay ấn đụng thẳng vào nhau. Bành, thanh sắc long ảnh đem Thanh Thiên Thái Tử thủ ấn bị đâm cho nát bấy, Trương Nhược Trần thủ ấn kích tại Thanh Thiên Thái Tử trên người, đưa hắn đánh cho lại một lần ném bay ra ngoài, ném ra rất cao bầu trời. Thanh Thiên Thái Tử trong miệng nhổ ra máu tươi, đã gặp phải trọng thương. Toàn bộ trong thiên địa lâm vào giống như chết yên tĩnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Quá rung động rồi, bán thánh ngoại bảng thứ 7 Thanh Thiên Thái Tử lại bị đánh cho thổ huyết. Như thế nào đột nhiên tầm đó Trương Nhược Trần trở nên lợi hại như vậy? Sở hữu bất tử huyết tộc nụ cười trên mặt đều biến mất mà chuyển biến thành chính là một loại sợ hãi thần sắc. Huyết con kiến thú vương cùng thi tổ chim thú vương ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu run lên, lập tức dẫn đầu ở đây man thú, hướng lui về phía sau 300 dặm. Hôm nay Trương Nhược Trần, cho chúng nó tạo thành áp lực không chút nào thua kém thôn thiên ma long. Nếu không phải lui xa một ít, một khi Trương Nhược Trần đại khai sát giới, chúng chưa hẳn có thể đào tẩu. Vạn Hoa Ngữ cũng là thoáng ngạc nhiên chỉ chốc lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra một đạo có chút kích động dáng tươi cười. Ta hiểu được, Trương Nhược Trần sở dĩ một mình một người đánh Thanh Thiên bộ tộc hoàn toàn tựu là muốn mượn nhờ Thanh Thiên Thái tử đối với hắn áp bách, do đó đột phá đến rất cao cảnh giới. Hôm nay xem ra cảnh giới của hắn đã đột phá, thế cục đem sẽ phát sinh nghịch chuyển. Biết được Trương Nhược Trần đột phá cảnh giới, sở hữu nhân tộc tu sĩ đều hưng phấn được tột đỉnh. Bởi vì cái này ý nghĩa, ngoại trừ bài danh phía trên mấy vị giới tử bên ngoài, nhân tộc lại nhiều thêm một vị đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, có thể uy hiếp man thú các tộc. Rốt cục Thanh Thiên Thái tử ổn định thân hình, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Thanh Thiên Thái tử trên người hoàng bào nát hơn phân nửa, tóc dài rối tung, không hề có cái loại nầy cao quý ưu nhã khí chất, hai mắt biến thành màu đỏ như máu, nói: "Trương Nhược Trần, đem ngươi bản thái tử trở thành ma đao thạch giúp ngươi thành công đột phá đến cảnh giới mới, bây giờ là không phải tương đương đắc ý." Trương Nhược Trần đứng tại Thanh Thiên Thái tử đối diện, ánh mắt bình tĩnh như nước nói: "Cũng không phải lập địa thành thánh, chưa nói tới cái gì đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói, từ giờ trở đi, rốt cục có thể cùng ngươi chính thức chiến một hồi. Còn không sử dụng thực lực chân chính của ngươi, ta không tin bán thánh ngoại bảng thứ 7 nhân vật chỉ có một chút như vậy lực lượng." "Được rồi, bản thái tử sẽ thanh toàn ngươi." Thanh Thiên Thái tử nói. Thanh Thiên Thái tử còn không có ra tay, Bất Tử Huyết tộc nơi trú quân, một tòa cỡ lớn huyết trận trung tâm, chủ trì trận pháp Bất Tử Huyết tộc cửu giai bán thánh, kết hợp trận pháp lực lượng, điều khiển một kiện đỉnh hình ngàn văn thánh khí bay ra, dẫn động gian lận văn hủy diệt kình, hướng Trương Nhược Trần chân áp quá khứ. Trương Nhược Trần ánh mắt thoáng nhìn, đem trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng điều động, sau đó, một chưởng đánh nữa đi ra ngoài, cùng đỉnh hình ngàn văn thánh khí đụng vào nhau. Bành, ngàn văn thánh khí bay xéo đi ra ngoài, đụng vào cách đó không xa huyết trì bên trong, đem huyết trì đánh cho chia năm xẻ bảy. Xếp bằng ở huyết trì bốn phía, đang tại tu luyện hơn 100 vị bất tử huyết tộc gặp cỗ lực lượng kia chấn động trùng kích, toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong đó có vài chục người, bị mất mạng tại chỗ. Sử dụng huyết nhục bàn tay, đánh bay ngàn văn thánh khí, bỏ qua ngàn văn hủy diệt kình, trước đó cũng chỉ có Thôn Thiên Ma Long mới thi triển qua thủ đoạn như vậy. Một màn này tương đương rung động, làm cho người cảm giác được sợ hãi. Đồng loạt ra tay, trợ thái tử điện hạ trấn áp Trương Nhược Trần. Thường Vạn trên người tàn mát ra sáng ngời thánh quang, ngưng tụ ra ba cao hơn 10 trượng thánh tướng, nhắc tới hai cây đen nhánh sắc trường thương, dẫn đầu hướng Trương Nhược Trần công kích quá khứ. Ngày sau đó, Tá Thiên Huyết Thánh, Diễm Tâm Công Chúa, Quỷ Vụ cũng đều nhao nhao ra tay. Tá Thiên Huyết Thánh ống tay áo một cuốn, đem trong huyết trì đỉnh hình ngàn văn thánh khí cuốn kéo tại lòng bàn tay, kích phát ra trong đỉnh ngàn văn hủy diệt kình, hướng Trương Nhược Trần hoành kích quá khứ. Diễm Tâm Công Chúa đỉnh đầu, lơ lửng một chỉ màu hồng đỏ thẫm đồng lô, cũng là bắt đầu khởi động ra một cỗ ngàn văn hủy diệt kình, tại trong nháy mắt đem ốc đảo bên trong hoàng kim thụ toàn bộ đốt hủy, khiến cho cái này một mảnh đại địa biến thành hỏa diễm phún dũng vùng quê. Quỷ Vụ thân thể phân giải mà khai, hóa thành một đoàn màu đen sương mù, nhảy vào tiến lòng đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ lao tới cho Trương Nhược Trần một kích chí mạng. Thanh Thiên bộ tộc bốn đại cao thủ từng cái cũng là có thể cùng hạ cảnh thánh giả giao phong nhân vật. Bốn người liên thủ quả thực tựu là đánh đâu thắng đó, mặc dù là Thanh Thiên Thái tử cũng muốn tránh lui. Thường Vạn công kích đến nơi trước tiên. Trong tay hắn hai cây trường thương, trở nên chừng cây cột như vậy tráng kiện, phân biệt tuôn ra lôi điện cùng tia máu, tựa như đứng ở trong trời đất thần trụ bình thường, hướng Trương Nhược Trần ngược lại đè xuống. Trương Nhược Trần trong miệng nhổ ra hai chữ, muốn chết. Chẳng biết lúc nào Trầm Uyên cổ kiếm đã xuất hiện Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần phất tay chém, kéo ra một đạo thật dài kiếm quang, bành một tiếng, đem lưỡng cán trường thương chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc bén kiếm khí tiếp tục bay ra ngoài, đem Thường Vạn thánh tướng xé nát, trực tiếp rơi vào trên người của hắn, tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, thiếu một ít đưa hắn chém thành hai khúc. Thường Vạn quá sợ hãi, ngăn chặn thương thế, lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Trương Nhược Trần bàn chân tại mặt đất giẫm mạnh, một cỗ cường đại không gian lực lượng theo lòng bàn chân dũng xuất ra ngoài, đem phương viên trăm trượng không gian chấn đắc phá thành mảnh nhỏ. Diễm Tâm Công Chúa Tá Thiên Huyết Thánh công kích đánh vào tiến nghiền nát không gian, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không có làm bị thương Trương Nhược Trần. Trừ lần đó ra, vốn là tàng trong lòng đất Quỷ Vụ, lập tức bỏ chạy đi ra, hướng xa xa tránh lui. Diễm Tâm Công Chúa và Tá Thiên Huyết Thánh thu hồi ngàn văn thánh khí, thi triển ra thân pháp kéo ra cùng Trương Nhược Trần khoảng cách, sợ bị cuốn vào tiến nghiền nát trong không gian. Thường Vạn lại không có thể đào tẩu, có một đạo không gian liệt phùng chặt đứt đường lui của hắn. Đáng giận, Trương Nhược Trần làm sao lại đột phá cảnh giới, trở nên mạnh như vậy. Thường Vạn trong nội tâm thập phần lo lắng, muốn chạy trốn, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại Trương Nhược Trần quả thực tựu là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật đích nhân vật căn bản không phải hắn có thể lực địch. Kiếm Ngũ, Trương Nhược Trần thanh âm, theo Thường Vạn sau lưng truyền đến, từ xa đến gần. Thường Vạn ý thức được nguy hiểm, đem thánh tướng khởi động, chỉ có điều, hắn còn chưa kịp phát động công kích thủ đoạn, một đạo kiếm quang bay tới, đưa hắn cùng thánh tướng đồng thời xuyên thấu. Xoẹt xoẹt, Thường Vạn trên người, xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm văn, sau đó, giống như gốm sứ nổ mà khai, biến thành một đoàn huyết vụ, tại mặt đất lưu lại một cái màu đỏ như máu điểm lấm tấm. Trương Nhược Trần dẫn theo máu chảy đầm đìa kiếm theo trong huyết vụ đi ra, lộ ra đặc biệt lạnh lùng, tại những bất tử huyết tộc kia xem ra, hắn quả thực giống như là chết như thần. Một vị vượt qua ba lượt chuẩn thánh cướp tất nhiên sẽ thành thánh tương lai chi vương Thường Vạn cũng đều vẫn lạc, ai còn dám cùng Trương Nhược Trần khiêu chiến. Sở hữu bất tử huyết tộc ánh mắt toàn bộ đều hướng Thanh Thiên Thái Tử trông đi qua. Hiện tại có lẽ cũng chỉ có Thái Tử Điện Hạ mới có thể ngăn ở cái này một sát thần. Chống đỡ được sao, cách chương.